Kiếm quyết nghịch thiên, chương 26, phù lục cấp 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Kiếm Thu đưa túi lớn linh phù cho Tô Nhiên Hương, nói, 2000 phù tăng lực cấp 1. Hội trưởng Tô kiểm tra đi. Tô Nhiên Hương cầm lấy chiếc túi lớn, mở ra nhìn thấy trùng trùng điệp điệp linh phù bên trong. Trong lòng nàng ta vô cùng chấn động, cho dù nàng ta là phân hội trưởng của quận Thiên Thủy này, cũng chưa bao giờ nhìn thấy nhiều linh phù như vậy cùng lúc. Sở Kiếm Thu do dự một lát, sau đó lại lấy ra ba lá phù lục nữa, đưa cho Tô Nhiên Hương nói. Hội trưởng Tô xem thử ba lá phù lục này có giá bao nhiêu. Tô Nhiên Hương mỉm cười nhận lấy, ba lá phù lục này lại là loại phù gì nữa, phải tách chúng ra xem thử. Nhưng lúc nàng A nhìn về phía ba lá phù lục, trong lòng liền rung động dữ dội. Cái này hóa ra là phù lục cấp 2. Tô Nhiên Hương đưa ba lá phù lục cho Hạ U Hoàng, giọng nói có chút run rẩy. Tiểu thư, người nhìn xem. Trong lòng Hạ U Hoàng không khỏi tò mò rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, lập tức cầm lấy ba lá phù lục nhìn xem. Đồng tử Hạ U Hoàng đột nhiên co rút lại, với trình độ phù đạo của nàng ta, vừa cầm lấy phù lục này vào tay đã có cảm giác khác biệt. Phù lục cấp 2, Hạ U Hoàng không khỏi kinh hãi, vì để xác định chắc chắn phán đoán của mình, Hạ U Hoàng lập tức làm pháp quyết, thi triển thủ pháp giám phù độc môn. Pháp quyết đánh vào ba lá phù lục, thông tin của ba lá phù lục cũng xuất hiện trong lòng Hạ U Hoàng. Tên gọi của linh phù, phù tăng lực phẩm cấp của linh phù, cấp 2 phẩm cấp phù đảm, trung phẩm. Tác dụng của linh phù, tăng sức mạnh thêm 5 phần. Tên gọi của linh phù, phù thiểm độn, phẩm cấp của linh phù, cấp 2, phẩm cấp phù đảm, trung phẩm. Tác dụng của linh phù, khi thi triển, có thể khiến các võ giả ở cảnh giới chân khí và dưới cảnh giới chân khí lập tức chạy xa trong một dặm. Tên gọi của linh phù, phù kim thuẫn, phẩm cấp của linh phù, cấp 2, phẩm cấp phù đảm, trung phẩm. Tác dụng của linh phù, ngay lập tức tạo ra một vòng bảo vệ cường đại quanh người võ giả cảnh giới chân khí và dưới cảnh giới chân khí. Trong lòng Hạ U Hoàng cực kỳ kinh hãi, điều khiến nàng ta kinh ngạc đương nhiên không phải tác dụng và phẩm cấp của ba lá phù này, mà là Sở Kiếm Thu ở cảnh giới luyện thể lại có thể luyện chế ra loại linh phù cấp 2 khiến người ta sợ hãi như vậy. Nếu Sở Kiếm Thu có thể thuận lợi thuần thục, chẳng phải hắn sẽ trở thành một phù trận sư vô song sao? Thứ khiến Tô Nhiên Hương khiếp sợ vẫn là tác dụng của ba lá linh phù này. Ba lá linh phù này có sức hấp dẫn không nhỏ đối với nàng ta. Linh phù cấp 1 cho dù có phẩm cấp phù đảm tốt thế nào thì cũng chẳng có tác dụng gì với nàng ta, ngoại trừ việc bán lấy tiền. Nhưng nếu là linh phù cấp 2 thì lại phát huy tác dụng rất lớn đối với một võ giả ở cảnh giới chân khí như nàng ta. Ở trong mắt những võ giả cảnh giới chân khí như bọn họ mà nói, có bao nhiêu linh phù cấp 1 cũng không thể so sánh được với một lá linh phù cấp 2. Giá trị của linh phù cấp 1 và linh phù cấp 2 hoàn toàn không thể so sánh được. Cuối cùng, Tô Nhiên Hương cũng kết hợp với phẩm cấp của phù lục, phẩm cấp phù đảm và tác dụng của phù lục để đưa ra được mức giá tương ứng. Phù tăng lực và phù kim thuẫn cấp 2 phù đảm trung phẩm bán được 3000 viên linh thạch nhất phẩm, phù thiềm độn cấp 2 trung phẩm thì bán được 5000 viên linh thạch nhất phẩm. Cách chương.